Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 3349, chương 3354, át chủ bài đối đầu. Vù vù, vô số đạo kiếm khí phá toái hư không, đối với Hạ Minh chém giết mà đi, mà Hạ Minh cũng không có ngồi chờ chết, mà chính là ánh mắt trầm tĩnh. Trực tiếp bộc phát ra lực lượng cường đại, trong chớp mắt, cơ hồ là có 7 loại võ học, trong nháy mắt bạo phát, loại kia bạo phát đi ra lực lượng, dẫn đến vô số người đều là trở nên khiếp sợ tại sợ hãi thán phục. Bọn họ đều có thể phát giác được, cái này 7 loại võ học, đều cực kỳ bá đạo cùng sắc bén, mà lại mỗi một môn võ học đều cần tiêu hao vô cùng nhiều linh khí, mà Hạ Minh vậy mà trong nháy mắt bộc phát ra nhiều như thế võ học. Gia hỏa này, nội tình làm sao lại thâm hậu như thế? Chỗ nào sợ là thần phủ cảnh 9 tầng cao thủ đến? Cũng không gì hơn cái này a. Mà ở phía xa Tô Thanh Loan, cũng là mày liễu nhíu chặt, ở sâu trong nội tâm, lại lần nữa dâng lên một tia gợn sóng. Bây giờ Hạ Minh đã thật là có tư cách kia, hắn đã không phải là cái kia tỉnh tỉnh mê mê, lớn lời nói hết bài này đến bài khác thiếu niên. Hắn đã trưởng thành, tại ta kiếm vực bên trong, bất luận cái gì võ học, ngươi đều không thể ngăn cản ta. Tư Mã Nguyên Thương trong mắt lướt qua một vệt dày đặc. Sau đó cái kia vô số đạo kiếm khí, chính là chớp mắt đã tới. Ngay sau đó, chính là cùng Hạ Minh lực lượng hung hăng đối đụng nhau. Oanh, hai cỗ lực lượng đối đầu, trong nháy mắt, cả phiến thiên địa đều phảng phất là rơi vào một loại nào đó yên tĩnh. Loại kia yên tĩnh, có chút khiến người ta cảm thấy sợ hãi. Rầm rầm rầm, một loáng sau cái kia, cái này trời yên tĩnh chính là bị loại kia tiếng nổ mạnh thay thế. Đáng sợ thanh âm tùy theo rung chuyển ra, từng lớp dư âm, trong nháy mắt bao phủ phương thiên địa này, cơ hồ là trong nháy mắt, phương viên trăm dặm bị trong nháy mắt san thành bình địa, khắp nơi đầy rẫy thương tích, không gian hỗn loạn, mà những cái kia kiếm khí, vẫn như cũ là vĩnh viễn không có điểm dừng đồng dạng. Điên cuồng hướng về Hạ Minh nguyên lai chỗ địa phương xuyên tới. Cái kia vù vù thanh âm, nghe được tại chỗ người càng là tê cả da đầu, bọn họ thậm chí đã nghe đến da chóc thịt bong thanh âm. Loại này lực lượng bao phủ, duy vì liên tục cực kỳ lâu, hai thân thể người đều bị vây lại. Trong lúc nhất thời, bên trong thiên địa người đều là ngừng thở, khẩn trương nhìn trước mắt tình cảnh này. Loại này dư âm, duy vì liên tục thời gian một nén nhang. Lúc này mới dần dần tiêu tán, người chung quanh cũng là rơi vào tranh luận bên trong, người nào thắng, tại chỗ người cũng biết. Bây giờ Tư Mã Nguyên Thương bị Hạ Minh bức bách, có thể nói là dùng đến chính thức át chủ bài. Hiện tại Tư Mã Nguyên Thương chiến lực, càng là viễn siêu đồng dạng thần du cảnh nhất trọng cao thủ. Một thân chiến lực, có chút đáng sợ. Hạ Minh cuối cùng bất quá là thần phủ cảnh nhất trọng mà thôi. Nếu là Hạ Minh cùng Tư Mã Nguyên Thương là cùng các loại cảnh giới, cái này thắng bại còn thật rất khó nói. Thế nhưng là Hạ Minh chung quy là kém một chút. Ông, theo thời gian chuyển rời, trong hư không này một bóng người dần dần hiển hiện ra. Chờ mọi người thấy rõ đạo thân ảnh này chốc lát, tại chỗ người toàn bộ đồng tử hơi co lại, có chút hoảng sợ, là Tư Mã Nguyên Thương. Tư Mã Nguyên Thương thắng, ha ha ha, quả nhiên vẫn là Tư Mã Nguyên Thương thắng. Hạ Minh thực lực tuy mạnh, có thể chung quy là kỳ kém một chiêu, còn như vậy kiếm khí bao trùm phía dưới, Hạ Minh cơ hồ là chết chắc a. Ai, đáng tiếc, một đời thiên kiêu cứ như vậy vẫn lạc. Thật muốn nói lên tới, Hạ Minh thiên phú cũng không so Tư Mã Nguyên Thương kém bao nhiêu a. Các loại tiếng nghị luận lẫn nhau chập trùng vang vọng, đối với Hạ Minh, tại chỗ người cũng đều là bội phục đến cực hạn. Riêng là tại một kích này đối đầu bên trong, Tư Mã Nguyên Thương cũng hiển nhiên là đụng phải bị thương. Nhìn Tư Mã Nguyên Thương tóc tai bù xù, quần áo tả tơi bộ dáng, liền biết vừa mới loại kia công kích đến cỡ nào hung hãn. Liền Tư Mã Nguyên Thương đều còn như vậy, nếu là đổi thành người khác, lại sẽ như thế nào? Đáng tiếc, Hạ Minh vẫn là chết tại Tư Mã Nguyên Thương thủ hạ. Hạ Minh, Lương Tán cùng Cơ Đường Âm bọn người, đều là hai tay nắm chặt, trong mắt sát cơ phun trào, hận ý ngập trời. Hạ Minh học trưởng, vô số Thiên Đạo học viện học viên, cũng đều là rên rỉ một tiếng, có không nói ra bi thương. Ha ha, Hạ Minh, cũng bất quá cũng chỉ như vậy, cuối cùng không phải Tư Mã Nguyên Thương đối thủ. Phía Đông Ảo Tưởng lạnh lùng nhìn Lương Tán bọn, người liếc một chút, khóe miệng vẩy một cái, mang theo một chút trào phúng cùng lạnh ý. Độc Cô bại một lần, tiếp đó, ta ngược lại muốn nhìn xem, ai còn có thể bảo vệ được các ngươi Thiên Đạo học viện. Phía Đông Ảo Tưởng lời nói khiến Độc Cô bại một lần bọn người là sầm mặt lại. Độc Cô bại một lần âm thanh lạnh lùng nói, ngươi có thể thử một chút. Tại cả hai trong lúc rằng co, Tô Thanh Loan cũng là than nhẹ một tiếng, chân đạp thanh liên, giống như trích tiên, chậm rãi rơi vào Tư Mã Nguyên Thương trước người. Tư Mã Nguyên Thương nhướng mày, sau đó nói, không biết Thanh Loan tại sao cản ta. Đối với Tô Thanh Loan, cho dù là Tư Mã Nguyên Thương cũng là có như vậy một chút ngưỡng mộ. Chỉ bất quá Tư Mã Nguyên Thương ẩn tàng phi thường tốt, cũng cơ hồ có rất ít người biết hắn nội tâm ý nghĩ. Tô Thanh Loan chính là 9 ngày cung đỉnh phong thiên kiêu, có thể vào tới hắn pháp nhãn nữ tử, cũng chỉ có như thế một cái. Tư Mã sư huynh, xem ở ta trên mặt mũi, không bằng thì thả Thiên Đạo học viện người như thế nào? Tô Thanh Loan hơi chút trầm ngâm, nói khẽ, Thanh Loan ngươi là muốn bảo vệ Thiên Đạo học viện a? Tư Mã Nguyên Thương lược có bất mãn, thật sâu nhìn Tô Thanh Loan liếc một chút, nói, xem như thế đi. Tô Thanh Loan khẽ thở dài một tiếng, cuối cùng hắn cùng Hạ Minh ở giữa từng có như vậy một đoạn nghiệt duyên. Bây giờ Hạ Minh đã chết, nàng hy vọng có thể giúp Hạ Minh bảo trụ Thiên Đạo học viện, cũng coi là lại một đoạn này nghiệt duyên. Tô Thanh Loan xuất hiện cũng là gây nên thiên địa chấn động, cái này khiến vô số người đều là vì thế mà chấn động. Cái gì? 9 ngày cung Tô Thanh Loan, vậy mà tại bảo trì Thiên Đạo học viện người. Tô Thanh Loan đây chính là đệ nhất hiếm thấy nữ tử, càng là thiên chi kiêu nữ. Tô Thanh Loan cùng Thiên Đạo học viện ở giữa đến tột cùng có quan hệ gì? Tại sao lại để Tô Thanh Loan như thế trợ giúp Thiên Đạo học viện? Nghe nói Tô Thanh Loan cùng Hạ Minh có thật không minh bạch quan hệ. Hạ Minh, mọi người nghe vậy, đều là vì chi sững sờ. Nói, giữa bọn hắn có thể có quan hệ gì? Hạ Minh cái kia thời điểm cũng bất quá là cái đồng dạng đệ tử a. Cái này ai biết, trong lúc nhất thời, tại chỗ người đều là nghị luận ầm ĩ. Tư Mã Nguyên Thương nghe đến mấy cái này thanh âm, cau mày, hai đầu lông mày, lộ ra một chút lạnh ý. Riêng là nghe đến mấy cái này người thảo luận Tô Thanh Loan cùng Hạ Minh ở giữa quan hệ thời điểm, cái này khiến hắn tâm lý càng là có chút không thoải mái. Tư Mã Nguyên Thương hít sâu một hơi, ánh mắt sáng rực nhìn về phía Tô Thanh Loan, thấp giọng nói, mặt mũi này, ta chỉ sợ cho không. Thanh Loan, Thiên Đạo học viện cùng ngươi ở giữa không có bất cứ quan hệ nào. Đây là chúng ta hai đại phái ở giữa mâu thuẫn, hy vọng ngươi không nên nhúng tay. Tư Mã Nguyên Thương lời nói khiến Tô Thanh Loan cũng là khuôn mặt khẽ biến, ngay tại Tô Thanh Loan định nói chuyện thời điểm, một thanh âm vang vọng đất trời, cái này khiến bên trong thiên địa người đều là vì đó rung một cái. Thanh Loan,